Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 54, hạnh phúc cùng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bình thường, hôm nay Đường Hy cùng Thiên Lâm chính thức hẹn hò. Cô được anh đưa đi ăn rồi đi xem phim. Bây giờ đang là mùa hè ở nước Anh nên cô đưa anh đi hồ bơi. Anh bước ra từ phòng thay đồ, cơ bụng anh cực kỳ săn chắc, đủ 6 múi bụng và 2 cơ ngực. Anh không mặc áo mà chỉ mặc duy nhất có cái quần bơi dài tới đầu gối ôm sát đùi anh. Đùi anh rất săn, cô vừa nhìn là lại muốn giở trò biến thái để bóp đùi anh nha. Trên cơ thể đàn ông nơi có thể khiến cô nổi cơ dâm thì chắc là đùi của đàn ông rồi. Đùi càng săn thì càng quyến rũ gợi cảm nha. Cô nhìn anh nhưng lại không biết rằng anh cũng đang nhìn cô. Cô mặc một bộ bikini màu vàng, từng đường cong trên người cô đều hiện rõ trước mắt, ngực cô rất to chắc một tay cũng chưa nắm hết. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi nhảy nhào xuống hồ. Cô cũng nhảy theo nhưng cô lại không bơi, cơ thể cô từ từ bị chìm dần xuống đáy hồ. Anh giật mình bơi nhanh tới ôm cô lên khỏi mặt nước. Cô mở mắt ra nhìn anh rồi cười lớn. Anh bị dụ rồi, em biết bơi mà ha ha. Đường Hy, anh tức giận trừng mắt với cô. Cô bẽo môi nhõng nhẽo trong lòng anh. Em chỉ muốn chọc anh vui thôi mà. Thiên Lâm à, đừng có nghiêm trọng vấn đề như vậy chứ. Nhìn cô như muốn khóc, anh liền vỗ lưng an ủi cô. Đến 8 giờ tối anh mới đưa cô về. Đang chạy xe thì đột nhiên có tiếng súng vang lên, cô quay người nhìn phía sau thì thấy có tới 5 chiếc xe đang đuổi theo cô và anh, bọn họ còn ló đầu ra và chải súng vào xe anh. May mắn là anh chạy nhanh nên không bị đạn bắn trúng xe, anh tăng tốc chạy còn nhanh hơn cả tay đua. Nhìn sắc mặt anh vẫn bình tĩnh lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô không dám nói chuyện với anh, sợ anh đang chạy nhanh sẽ bị mất tập trung mà chạy ẩu. Anh đột nhiên cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số rồi đeo tai nghe lên. Mau cho người tới chỗ của tôi, theo định vị của điện thoại tôi mà tới đây. Càng nhiều người càng tốt, gọi bác sĩ Vương tới. Cô chẳng hiểu ý tứ của anh trong cuộc điện thoại vừa rồi, đột nhiên vỏ lốp xe bị đạn bắn trúng. Cách chương,